Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 188. Tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành mang theo Chu Hình về đến nhà. Chuyện vừa rồi, hai người hoàn toàn không để ở trong lòng. Đối với bọn họ mà nói, cha mẹ cậu bé bất quá chỉ là khách qua đường, trong đông đảo khách qua đường của cuộc đời bọn họ mà thôi. Hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó mặc vào quần áo bắt đầu tu luyện. Không bao lâu, Lâm Thành cùng Chu Hình đột nhiên mở hai mắt. Hai người cảm ứng được khí tức của Tà Bồ Tát. Quả nhiên, một phút sau, Tà Bồ Tát xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Lâm Thành đem cửa sổ mở ra. Tà Bồ Tát nhảy vào. Cương Thi Vương đại nhân! Tà Bồ Tát cung kính gọi một tiếng. Hiện tại nó đối với Lâm Thành cung kính không thôi. Rốt cuộc về sau có thể trở thành phi cương hay không, liền dựa vào Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành đột phá, bọn chúng cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Nó được may mắn vì phía trước đi theo Lâm Thành. Nếu không, phía trước đã bị Lâm Thành giết chết. Nào có khả năng dễ dàng đột phá đến hắc cương hậu kỳ như vậy. Bị Lâm Thành cắn một cái là có thể đột phá. Loại chuyện tốt này, Tà Bồ Tát chính là nằm mơ đều làm không được. Tới thượng mau, mang các loại thuốc lại đây hay không? Mang theo, bị mũi tên nhọn gây thương tích. Chỉ cần bôi thuốc mà tôi làm là được. Không tới một tuần là có thể khôi phục. Tà Bồ Tát đầy mặt ngạo nghễ nói. Nhanh như vậy sao? Khoảng lát đi. Lâm Thành đầy mặt hoài nghi. Bất quá hắn vẫn là đem Tà Linh gọi ra. Một tuần sau sẽ biết. Tà Bồ Tát hơi hơi mỉm cười, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, bắt đầu rắc thuốc lên vết thương cho Tà Linh. Đương nhiên, một số vị trí thường mẫn cảm là để Lâm Thành làm. Tà Bồ Tát không có lá gan này. Đây chính là nữ nhân của Lâm Thành, chính là cho nó 10 lá gan cũng không dám. Cho dù là chữa bệnh đều không được. Thực mau, sau khi Tà Linh chữa thương, lại tiếp tục trở về trong tay trái của Lâm Thành. Cương Thi Vương đại nhân, ngài còn có việc không? Nếu không có, ta liền đi trước tìm đám người Thi Vương. Tà Bồ Tát đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Thuốc này có cần phải thay hay không? Lâm Thành hỏi. Không cần, một tuần thì tốt rồi, tin tưởng ta. Tà Bồ Tát thập phần chắc chắn. Thực lực của Tà Linh vốn dĩ liền mạnh, hơn nữa thuốc của nó. Nói một tuần trên thực tế là nó muốn chắc chắn. Nếu nhanh, phòng chừng 4-5 ngày là có thể khôi phục. Vậy thì không có việc gì, ngươi đi tìm Thi Vương đi. Lâm Thành phất phất tay, mặc kệ thời gian khôi phục bao lâu, chỉ cần có thể khôi phục liền tốt. Nếu đúng như Tà Bồ Tát đã nói, đương nhiên là tốt nhất. Có thể nhận lấy cương thi quỷ y Tà Bồ Tát này, Lâm Thành vẫn là thực vừa lòng. Chờ Tà Bồ Tát đi rồi, Lâm Thành cùng với Chu Huynh tiếp tục tu luyện. Cả đêm, bất chi bất giác liền đi qua như vậy. Ngày hôm sau, Lâm Thành cùng với Chu Huynh tiếp tục đưa Phỉ Phỉ đi học. Liền an tĩnh, bình đạm như vậy đi qua một tuần. Ở thời điểm ngày thứ năm, thương thế của Tà Linh đã hoàn toàn khôi phục so với Tà Bồ Tát nói một tuần sớm hơn 2 ngày. Đối với việc này, Lâm Thành thập phần cao hứng. Mà Tà Bồ Tát cùng với đám người Thi Vương đã trở lại căn cứ của đại quân Cương Thi tại Yến Kinh. Ngày này, Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi vào khách sạn đã an bài cho Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành. Hiện tại là thời điểm để cho bọn họ làm sáng tỏ những tin tức phía trước truyền ra. Bằng không những con kiến phiền phức kia phòng chừng còn sẽ đến tìm hắn. Lúc này đám người Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành còn ở trong phòng tổng thống chữa trị nội thương. Phía trước bị Lâm Thành đả thương, tuy rằng không có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Cảm ứng được khí tức của Lâm Thành cùng với Chu Huynh xuất hiện, đám người Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành đồng thời mở mắt. Cương Thi Vương, sao ngươi lại tới đây? Là để chúng ta làm sáng tỏ tin tức lần trước nói ra sao? Nhất Trần đứng dậy nhìn Lâm Thành cười nói. Đúng vậy, tin tưởng các ông cũng nghe nói ta đã tiêu diệt 5 con quỷ hoàng rồi chứ. Lâm Thành gật gật đầu. Đã nghe nói, ở ngày hôm sau khi ngươi giết chết quỷ hoàng, chúng ta liền đã làm sáng tỏ cho ngươi. Đáng tiếc chính là không thể tiêu diệt toàn bộ. Đúng rồi, yêu vật kia có tới tìm ngươi hay không? Gia hỏa này vẫn luôn không có hiện thân. Thật đúng là mãnh hổ ngủ đông ở bên người chúng ta. Không biết khi nào sẽ nhảy ra cắn chúng ta một ngụm. Nhất Trần có chút lo lắng nói. Ta còn nghĩ vì sao một tuần nay không có siêu thiên sư tới tìm ta. Con tưởng rằng bọn họ sợ ta, thì ra là các người đã trước tiên nói ra. Về phần yêu vật kia, ở tối hôm qua đã bị ta giết. Bị người giết sao? Nó không phải rất lợi hại sao? Nhất Trần thập phần khiếp sợ. Một con yêu vật cường đại, nói giết liền giết, cũng chỉ có Cường Thị Vương có thể làm được đi. Là rất lợi hại, bất quá đích xác đã bị ta giết. Không cần thiết phải lừa các người. Hiện tại liền chỉ còn giữ lại tên quỷ hoàng đã đào tẩu kia. Ta nghĩ sau khi nó biết mấy tin tức này, khẳng định sẽ không dám sàng bậy. Hoặc là trở về bí cảnh, hoặc là tìm một chỗ trốn đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Con quỷ hoàng đào tẩu kia vận khí thực tốt, ra tới 10 tên tà vật, liền chỉ có một mình nó còn sống. Nó không ngoi đầu, đám người Lâm Thành cũng không chuẩn bị đi tìm nó. Rốt cuộc tìm không thấy, cũng không biết tìm từ đâu. Chiếu theo người nói như vậy, chúng ta chẳng phải là có thể đi trở về rồi sao? Một mình người đối phó con quỷ hoàng đào tẩu kia vấn đề sẽ không lớn. Hiên Viên Hành nhịn không được mở miệng nói. Ở núi lớn đã thành thói quen, hiện giờ tới đô thị, bọn họ cả người không được tự nhiên. Vẫn là núi lớn tốt hơn, không khí tươi mát, an tĩnh. Đối với bọn họ tu luyện có ích lợi rất lớn. Không thành vấn đề. Các ông muốn trở về khi nào thì trở về, không quay về liền vẫn luôn ở chỗ này. Lần này thật sự phải cảm ơn các ông. Không có các ông, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giết chết những quỷ hoàng đó. Lâm Thành thập phần cảm kích nhìn đám người Hiên Viên Hành cùng với Nhất Trần nói. Nói thật, không có Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành trợ giúp, liền tính Lâm Thành nghĩ được biện pháp, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đem tin tức tản ra cho mọi người đều biết. Chúng ta không muốn ở mãi chỗ này. Nhất Trần nhếch miệng cười. Thế nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ bay tới một con hạc giấy. Là hạc giấy của Mao Sơn chúng ta, hẳn là kêu chúng ta trở về. Nhất Trần nhìn hạc giấy bay tới, đầy mặt ý cười nói. Rốt cuộc sự tình bên trong này xử lý không sai biệt lắm, đích xác cần phải trở về. Giây tiếp theo, ngoài cửa sổ lại tiếp tục bay tới một con hạc giấy. Long Hồ Sơn chúng ta cũng chuyển tới tin tức. Cường Thị Vương, xem ra chúng ta muốn lưu lại cũng không được. Hiên Viên Hành cười cười nói. Sau đó cùng Nhất Trần tiếp nhận hạc giấy, mở ra nhìn xem. Trong phút chốc, sắc mặt hai người đồng thời cuồng biến. Phát sinh chuyện gì? Không phải kêu các ông trở về sao? Nhìn thấy hai người sắc mặt biến đổi, Lâm Thành nhăn mày lại. Có thể làm hai người nhìn thấy tin tức mà biến đổi sắc mặt. Tin tức này tuyệt đối thập phần nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại là chuyện về lối vào bí cảnh hay sao? Hay là nói lão tổ Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn đã chết ở bên trong bí cảnh? Lâm Thành cảm thấy rất có thể là vế sau. Lão tổ Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn tuy rằng tại thế tục rất mạnh, nhưng là tới bên trong bí cảnh rồi, cái gì cũng đều không phải. Chính người xem đi. Nhớ Trần mặt âm trầm đem tờ giấy đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành thập phần nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy nhìn xem, trực tiếp khiếp sợ, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái gì? Đây là thiệt hay giả vậy? Tông môn thông báo, Hiên Viên Hành cũng nhận được, người nói là thật hay giả? Ngữ khí của Nhất Trần thập phần ngưng trọng, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Thế lực nước ngoài muốn giở trò gì? Vậy mà lại tới tiến công chúng ta? Bọn chúng muốn chết sao? Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ, bên trong ngữ khí bí mật mang theo sát ý nồng đậm. Không phải lối vào bí cảnh đã xảy ra chuyện, cũng không phải là lão tổ Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn đã chết, mà là thế lực lớn nước ngoài biết sự tình về lối vào bí cảnh, lại nghĩ đến Lâm Thành giết đông đảo cường giả trong nước bọn họ. Thậm chí bọn họ còn biết lão tổ Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn đã đi vào trong bí cảnh. Sau đó, ở dưới sự châm ngòi của Âm Dương Sư cùng với Ninja Nhật Bản, thế lực nước ngoài liên hợp lại, chuẩn bị tiến công các thế lực lớn trong nước. Có lẽ cùng với lần trước 10 thế lực lớn ra ngoài quốc đuổi giết Lâm Thành có quan hệ đi. Một lần kia, Lâm Thành đem người sói cùng Ma Cà Rồng đều đắc tội, đặc biệt là Ma Cà Rồng, thiếu chút nữa đã bị Lâm Thành lừa cho thực thảm. Chỉ là bọn chúng cũng dám duỗi tay bắt tới Hoa Hạ sao? Khinh dễ Hoa Hạ bọn hắn không có người sao? Phía trước hắn đã giết rất nhiều cường giả, lão tổ Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn cũng không ở đây, nhưng việc này không đại biểu bọn họ có thể tùy ý chịu người khác khinh dễ. Liên hợp lại đối phó Hoa Hạ thật sự là khinh người quá đáng. Cường Thị Vương, người có ý tứ gì? Tuy rằng ngươi là tà vật, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, ý tứ của chúng ta là muốn cho ngươi cùng với chúng ta đối phó thế lực nước ngoài. Nhất Trần nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Vô nghĩa, đương nhiên là hung hăng thu thập bọn chúng một trận, làm cho bọn chúng nhìn đến người Hoa Hạ liền sợ hãi, liền dùng mình. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói. loại sự tình này đạo nghĩa không thể chối từ, không có lý do cự tuyệt. Trên tờ giấy cũng có bảo Nhất Trần khuyên hắn ra tay hỗ trợ. Dẫu cùng hắn có đại quân cương thi, thực lực bản thân cũng không yếu. Có hắn gia nhập, bọn họ hoàn toàn không sợ. Những thế lực nước ngoài đó, lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn. Nếu dám đến, vậy thì đều đừng đi trở về. Có những lời này của ngươi chúng ta cũng yên tâm, bằng không thật đúng là không dám bảo đảm có thể đánh được thế lực nước ngoài. Nhất Trần nhẹ nhàng thở ra nói. Biết giờ phút này bọn chúng ở nơi nào không? Không biết, trên giấy cũng chưa nói. Chờ có tin tức chúng ta gọi điện thoại thông báo cho ngươi. Hiện tại chúng ta cần phải trở về cùng với tông môn hội hợp, chỉnh đốn môn hạ đệ tử. Được, ta cũng cần phải điều động đại quân cương thi. Lâm Thành gật gật đầu. Sau đó mọi người tách ra, không có nói chuyện phiếm. Nhất Trần mang theo siêu thiên sư bên phía mình trở về Mao Sơn. Hiên Viễn Hành mang theo siêu thiên sư của mình trở về Long Hồ Sơn. Đường ai nấy đi, bất quá thường mau lại sẽ gặp nhau. Chúng ta cũng trở về Yến Kinh, có tin tức sẽ mang theo đại quân cương thi chạy tới. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói, sau đó ôm Chu Hinh bay thẳng đến Yến Kinh. Tốc độ thường mau, bên phía thành phố Dương Thạch còn có một con quỷ hoàng. Con quỷ hoàng kia hẳn là sẽ không sang bậy. Thế lực nước ngoài khẳng định là muốn nhặt tiện nghi. Lần này làm cho bọn chúng nhặt tiện nghi không thành, còn bị đánh cho tơi tả. Vừa lúc Lâm Thành ở nước ngoài còn có một đội quân cương thi người sói. Nếu không có bị Ma Cà Đồng cùng với người sói đánh chết, nói không chừng có thể đánh lén phía sau bọn chúng. Sức chiến đấu của cương thi người sói so với những cương thi mà hắn bồi dưỡng còn lợi hại hơn. Phải biết rằng cương thi hắn bồi dưỡng đều biết võ thuật cùng với trận pháp. Cương thi hắn bồi dưỡng là tinh nhuệ, như vậy cương thi người sói chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tốc độ phi hành của Lâm Thành thượng mau, chỉ dùng một tiếng rưỡi liền đi vào trên không của Yến Kinh. Sau đó tìm đúng phương hướng biệt thự Hải Thiên, trực tiếp bay đi. Cũng không biết đám người tổ chức nghị tu luyện thánh thể quyết thế nào, lần này vừa lúc dẫn bọn hắn đi lấy thêm kiến thức. 3 phút sau, Lâm Thành cùng với Chu Huynh đi vào cửa biệt thự. Hơi hơi cảm ứng, Lâm Thành thực ngoài ý muốn, tổ chức nghị thế nhưng đã đạt tới cảnh giới của võ giả hậu thiên sơ kỳ. Kháng Vạn Hiếu cũng đạt tới hậu thiên trung kỳ. Ngay cả Bác Lam cùng Diệp Tử còn có Vương Tiểu Nhị đều đạt tới nội lực ngoại phóng hậu kỳ, kém một bước liền đi vào cảnh giới hậu thiên. Mấy gia hỏa này xem ra đều đã luyện thành thánh thể quyết, tiến bộ quá nhanh, thực sự làm cho Lâm Thành cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo cảnh giới của bọn họ, tại bên trong thế tục đều có thể xưng là cao thủ. Đã tới cảnh giới cổ võ nội lực ngoại phóng, hoàn toàn có thể đem nội lực phóng ra ngoài, cách không đả thương người, thậm chí vượt nóc băng tường, chạy trên nước cũng không hề nói quá. Dựa theo sự cường đại của thánh thể quyết, mấy người bọn họ trong cùng cảnh giới hẳn là thuộc về tồn tại vô địch. Bọn họ đột phá thật nhanh. Chu Hình cảm thán một tiếng, thật sự quá nhanh, nếu không có dị đoan tồn tại, nói không chừng thế giới này chính là thuộc về tổ chức nghị bọn họ. Đáng tiếc có Lâm Thành ở đây, mũi nhọn của bọn họ hoàn toàn bị Lâm Thành che giấu. Đúng vậy, lúc này mới bao lâu, thế nhưng đều tu luyện thành công, mà còn là thành tựu không nhỏ. Lâm Thành tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó gõ gõ cửa biệt thự. Ai? Bên trong, thanh âm kiêu ngạo của Bác Lam truyền đến. Là ta, nhanh chóng mở cửa. Lâm Thành mở miệng nói. Lão đại sao? Mau mau mau, là lão đại đã trở lại, đừng tu luyện, cùng ta đi ra ngoài. Bác Lam nhanh chóng đem mọi người đánh thức, sau đó mang theo bọn họ đi vào đại sảnh, đem đại môn biệt thự mở ra. Lão đại, nhìn thấy cậu trở về, ta thật sự là rất cao hứng. Bác Lam đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Gia hỏa này liền cùng Thi Vương là một dạng, bất quá không có nịnh nọt Lâm Thành giống như Thi Vương. Không tồi, tới Bác Lam, chúng ta thử một chiêu. Lâm Thành nhìn mọi người vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối với Bác Lam nói. Hả? Không được, không được, vẫn là để tổ chức nghị đến đây đi, hắn lợi hại nhất. Bác Lam rụt rụt cổ, nhanh chóng lùi ra phía sau 2 bước. Tuy rằng hắn không biết Lâm Thành mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối mạnh hơn so với hắn. Cùng Lâm Thành so chiêu, đây không phải là tìm ngược hay sao? Và nhất dùng sức quá lớn, một chút không cẩn thận bị đánh cho tàn phế liền không dễ chơi. Không được, là ngươi tới, nhanh chóng, ta sẽ áp chế thực lực của chính mình. Lâm Thành nhìn Bác Lam nhíu nhíu mày nói. Vậy được rồi. Thấy Lâm Thành nhíu mày, Bác Lam bĩu môi, thập phần ủy khuất gật đầu. Vèo một cái, đúng lúc này Lâm Thành một quyền đánh về phía Bác Lam, cũng không có xuất toàn lực mà là đem thực lực áp chế tại cảnh giới nỗ lực ngoại phóng hậu kỳ. cùng bác Lam ở vào một cấp bậc. Hắn muốn nhìn xem Thánh Thể Quyết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lão đại, đắc tội rồi. Nhìn thấy Lâm Thành một quyền đánh tới, sắc mặt bác Lam đột nhiên nghiêm túc lên, vận chuyển nội lực, đồng dạng đánh ra một quyền. Trong phút chốc, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể bác Lam bùng nổ. Hậu thiên sơ kỳ sao? Không đúng, là nội lực ngoại phóng hậu kỳ. Thánh Thể Quyết quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể làm nội lực ngoại phóng xây dựng ra khí thế của hậu thiên sơ kỳ. Lâm Thành âm thầm kinh hãi. Oanh một tiếng, đúng lúc này nắm tay của Lâm Thành cùng bác Lam đối đua ở bên nhau, hai người đều lui ra phía sau một bước, thế lực ngang nhau. Lâm Thành cảm giác tay phải của chính mình có chút tê dại, dấu cuộc vừa rồi đã áp chế thực lực, nếu không áp chế đương nhiên không cảm giác được. Ở dưới thực lực đồng dạng, một quyền của bác Lam thế nhưng có thể làm thân thể cương thi của hắn cảm thấy tay phải tê dại. Việc này liền có chút biến thái. Đổi làm cổ võ giả nội lực ngoại phóng hậu kỳ bình thường, chẳng phải là tay phải trực tiếp bị phế rồi hay sao? Ai da, lão đại, nắm tay của cậu quá cứng, đánh ta đau quá. Bác Lam lắc lắc tay phải của chính mình, vẻ mặt đưa đám. Lâm Thành biết gia hỏa này căn bản không có bất luận chuyện gì, nhiều lắm là có chút tê dại giống như chính mình mà thôi. Thực lực đồng dạng, bác Lam tu luyện Thánh Thể Quyết, cường độ cùng với thực lực thân thể đã cùng hắn đạt tới cùng một trình độ. Phải biết rằng hắn là cương thi mà bác Lam là người, có thể làm thân thể người sánh ngang với cương thi. Thánh Thể Quyết quả nhiên khủng bố. Người đau ta liền không đau sao? Kế tiếp ta muốn tăng lên thực lực của chính mình, nhìn xem phòng ngự của Thánh Thể Quyết như thế nào. Lâm Thành nhìn bác Lam hơi hơi mỉm cười. Không, không cần. Đồng tử của bác Lam co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Phanh một tiếng, còn không có lui ra phía sau vài bước liền bị Lâm Thành một quyền đánh bay. Ầm ầm ầm, ngay sau đó Lâm Thành đem bác Lam ấn ở trên mặt đất một trận cuồng đánh. Bác Lam phóng ra nội lực bảo hộ thân thể, không có biện pháp, không hề có sức phản kháng. Thực lực chênh lệch quá lớn, đây mới là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, đánh cho bác Lam mặt mũi bầm dập. Lúc này Lâm Thành mới bỏ qua. Không tồi, lợi hại, rất lợi hại, nội lực ngoại phóng hậu kỳ, có thể chống đỡ được thực lực hậu thiên sơ kỳ. Nếu đổi làm cổ võ giả bình thường, hẳn là có thể chống đỡ được hậu thiên trung kỳ. Lâm Thành đem bác Lam nâng dậy, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn thần mạnh nói. Lão đại, cậu điều trị cho tôi một chút đi. Bác Lam sờ sờ cục u trên trán của mình, vẻ mặt đưa đám nói. Còn có chút khí khái nam tử hán hay không? Chút đau đớn này đều nhịn không được, cậu còn trở thành cường giả như thế nào? Chính mình dùng nội lực khôi phục, ta lười đến trị cho cậu. Đúng rồi, các cậu hãy thu thập một chút, gần đây khả năng ta sẽ mang các cậu đi xa nhà một chút. Về phần đi nơi nào hiện tại ta cũng không biết, chờ ta đã biết sẽ nói cho các cậu. Cứ như vậy, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Thành đi đến phòng của Chu Hình. Không, hẳn là phòng của hai người bọn họ. Ai bảo ngươi vừa rồi không lưu thủ, biết đau chưa? Chu Hình nhìn bác Lam nhếch miệng cười, sau đó đi theo Lâm Thành tiến vào phòng. Bất quá đối với sự cường đại của Thánh Thể Quyết, Chu Hình cũng là thập phần khiếp sợ. Nếu mấy người bác Lam có được cảnh giới như Lâm Thành, chẳng phải là có thể cùng với Lâm Thành thế lực ngang nhau hay sao? Bất quá ngẫm lại, căn bản là không có khả năng. Giữa cuộc Lâm Thành còn có chiến võ thần điện cùng đám người đại ma thêm vào. Bên trong cùng cảnh giới, Lâm Thành nói chính mình đứng thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Cũng may lão đại không bảo ta giao thủ cùng hắn. Tổ chiến nghị nhìn bác Lam mặt mũi bầm dập, ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Ốc heo, đối mặt lão đại cậu còn dùng ra toàn lực, không đánh cậu thì đánh ai? Khám Vạn Hiếu cười phố vỗ bả vai của bác Lam, sau đó trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, bên phía Lâm Thành còn không có nhận được tin tức của Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành. Bọn họ cũng không đi trường học, liền ở bên trong biệt thự tu luyện. Ở thời điểm buổi sáng ngày thứ ba, Nhất Trần điện thoại tới. Lâm Thành đang ở trong tu luyện, nghe được tiếng chuông liền nhanh chóng kết nối. Là Lâm Thành sao? Thanh âm của Nhất Trần vang lên. Là ta. Lâm Thành gật gật đầu. Đã có tin tức, thế lực nước ngoài chuẩn bị từ bên phía tỉnh Vân Nam tấn công lại đây. Bọn chúng muốn trước tiên tiêu diệt cổ sư cùng vũ sư. Căn cứ chúng ta đã thương lượng, quyết định đi cổ thành của tỉnh Vân Nam đối phó bọn chúng. Trước mắt thế lực nước ngoài còn có 2 ngày là có thể đuổi tới biên giới của tỉnh Vân Nam. Hiện tại chúng ta đã xuất phát. ở cổ thành của tỉnh Vân Nam sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt. Trước đó hắn vừa mới từ cổ thành trở về không lâu, quê quán của Ngũ Tỷ liền ở cổ thành, vốn tưởng rằng sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là sẽ đi. Thật đúng là sự đời biến đổi thất thường, ai đều không nói trước được. Cũng không biết ông chủ cùng con gái của hắn thế nào. Con gái của ông chủ cũng là một người vô sư, thế lực nước ngoài bản tính rất tốt. Vô sư cùng với cổ sư đều là người thường, tuy rằng thủ đoạn quỷ dị, nhưng sau khi gần người căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành gật gật đầu nói: được, ta hiện tại liền mang theo người tới. Chúng ta gặp nhau ở cổ thành. Được rồi, gặp nhau ở cổ thành. Ngắt điện thoại, Lâm Thành nhanh chóng đánh thức Chu Hình cùng mấy người tổ chức nghỉ. Trong đại sảnh: lão đại, cậu đem chúng tôi đều kêu ra tới làm gì? Băng Lam hỏi. Trải qua một ngày một đêm khôi phục, thương thế của Băng Lam đã tốt, rốt cuộc nội lực cũng có thể chữa thương. Băng Lam chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đem đồ đạc mà phía trước các cậu đã chuẩn bị lấy ra, chúng ta đi cổ thành ở tỉnh Vân Nam. Thế lực nước ngoài chuẩn bị tấn công thế lực trong nước chúng ta, chúng ta cần phải đi hỗ trợ. Cái gì? Bọn chúng thật là to gan. Băng Lam nghe xong trực tiếp lòng đầy căm phẫn. Có quỷ tử Nhật Bản hay không? Tổ chức nghị hỏi. Có, phòng trường không ít. Lâm Thành gật gật đầu. Nếu có liền tốt. Trên người tổ chức nghị hiếm thấy lộ ra một tia sát ý. Lịch sử tuy rằng không thể bị viết lại, nhưng không thể bị hủy diệt. Quỷ tử Nhật Bản phạm phải hành vi phạm tội trồng chất, bọn họ vẫn luôn nhớ rõ, không thể quên, cũng không dám quên. Có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là quân sĩ anh dũng của Hoa Hạ dùng máu tươi đổi lấy. Hiện giờ thế lực nước ngoài vậy mà dám đến tấn công thế lực trong nước, khuyên trong nước không có người hay sao? Lần này tới, vậy thì không cần đi rồi, vĩnh viễn lưu tại đại địa Hoa Hạ, vì đại địa tăng thêm phân bón đi. Vậy mau đi lấy đồ vật, chúng ta nhất định không thể chạy tới cuối cùng, phải là người đến đầu tiên. Lâm Thành nhìn đám người tổ chức nghị nói. Được. Mọi người gật đầu, tốc độ thường mau, lấy xong đồ đạc, Lâm Thành mang theo bọn họ chạy tới căn cứ của đại quân Cương Thi. Không có nói cho đám người thi vương đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp làm thi vương mặc vào quần áo cho đại quân Cương Thi, sau đó hỏa tốc chạy đến cổ thành của tỉnh Vân Nam. Kém cỏi nhất đều là Hắc Cương hậu kỳ, mênh mông quần quận, chỉnh tay nhảy lên ở nơi sơn giá, tốc độ thường mau. Đi qua núi lớn, những dân thần đó tựa hồ cũng biết tin tức, không cần Lâm Thành mở miệng, sôi nổi vì đám người Lâm Thành trước tiên sáng tạo ra một con đường thần lớn. Không trung thập phần yên lặng, không khí lại rất áp lực, tựa hồ là điềm báo bão táp tiến đến. Dừng! Ở giữa hai tòa núi lớn, Lâm Thành đột nhiên dừng lại đại quân Cương Thi. Đại ca, phát sinh chuyện gì? Thi vương đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Phía trước có một cỗ yêu khí, tựa hồ là muốn ngăn cản chúng ta, sẽ không phải là yêu quái của nước ngoài chứ? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Động vật trong nước có thể thành tinh, nước ngoài đương nhiên cũng có thể. Không phải, không phải, bọn chúng đều là tới đầu nhập vào Cương Thi Vương này. Bọn chúng nghe nói thế lực nước ngoài muốn tấn công thế lực trong nước, đều muốn đến hỗ trợ, nhưng lại sợ pháp sư trong nước đối phó bọn chúng. Bọn chúng liền ở chỗ này chờ ngài. Đột nhiên, một lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện. Trong ánh mắt có sợ hãi, cũng có kính ngưỡng, còn có sùng bái. Nó đúng là sơn thần của tòa núi lớn này. Làm tạo vật có thể làm đến nồng nỗi như Lâm Thành, làm người khác không kính ngưỡng, không sùng bái đều không được. Đầu nhập vào ta sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới danh khí của hắn lớn như vậy, có thể làm những yêu vật đó đầu nhập vào. Bất quá việc này cũng có thể nhìn ra Hoa Hạ thập phần đoàn kết. Bất luận là yêu hay là pháp sư, đối mặt địch nhân đều có thể liên hợp ở bên nhau. Chỉ là những yêu vật đó xuất phát từ sợ hãi đối với pháp sư, không dám tự tiện tiến đến hỗ trợ. Cách làm của bọn chúng như vậy kỳ thật rất đúng, hẳn là có yêu vật cường đại đi đầu, bằng không những yêu vật đó không biết làm như vậy. Dẫu cuộc yêu vật có được linh trí giống như người là rất ít. Đúng vậy, còn hy vọng Cương Thi Vương ngài nhận lấy bọn chúng. Sơn Thần gật gật đầu nói. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu nói. Sau đó tiếp tục mang theo đại quân Cương Thi nhảy về phía trước. Nếu đã biết mục đích của những yêu vật đó, Lâm Thành cũng không lo lắng. Phía trước còn tưởng rằng là yêu vật nước ngoài, hắn đều chuẩn bị làm đại quân Cương Thi phân tán, đem yêu vật vây quanh. Nơi này đã tiếp cận tỉnh Vân Nam, không chừng sẽ có yêu vật nước ngoài trước tiên đi qua. Khí tức của yêu vật liền ở một tòa núi lớn phía trước. Lâm Thành mang theo cương thi, Thư Mao liền nhìn thấy những yêu vật đó. Đúng như hắn đã phỏng đoán, những yêu vật đó đều có một con yêu vật dẫn đầu. Thực lực của những yêu vật đó rất mạnh, đã tới trình độ giống như hầu yêu mà lần trước yêu linh mời đến trợ giúp nó kia. Lúc ấy, hầu yêu trực tiếp bị Lâm Thành dùng điệp lãng trưởng mới lĩnh ngộ ra tới nháy mắt hạ gục. Thật sự thực xui xẻo. Nếu không phải như vậy, Lâm Thành muốn thu thập nó còn phải lãng phí một chút thời gian. Bất quá đối với Lâm Thành hiện tại mà nói, muốn giết loại yêu vật có thực lực này không cần tốn nhiều sức. Bảo kiếm vừa ra là có thể đem nó chém đầu. Là Cương Thi Vương tới, mau! Yêu vật cầm đầu nhìn đến đám người Lâm Thành xuất hiện, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhanh chóng tiếp đón mọi người quỳ xuống. Ngay sau đó đồng thời mở miệng nói: tham kiến Cương Thi Vương. Uy danh của Cương Thi Vương Lâm Thành bọn chúng đều đã được biết, nếu không cũng sẽ không tới đầu nhập vào Lâm Thành. Làm Cương Thi Vương đến được nông nỗi như Lâm Thành này, bọn chúng thật sự thập phần bội phục. Cương thi trước kia liền như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, cho dù là những yêu vật bọn chúng đều không ngoại lệ. Giới của cương thi không có linh trí, chỉ cần là vật còn sống đều muốn cắn một ngụm, nó cũng mặc kệ là người hay là yêu. Việc này cũng liền dẫn tới rất nhiều cương thi ở thời điểm nhỏ yếu đã bị diệt sát. Cương thi có thể trở thành hắc cương đều là nhân vật ghê gớm, huống chi là phi cương. Còn có 10 thế lực lớn lần trước đối phó Lâm Thành, ngay cả 10 thế lực lớn đều không làm gì được hắn, thậm chí còn một mình chém giết hơn 1000 pháp sư. Trước kia đều là pháp sư truy đuổi tà vật, nhưng Lâm Thành liền ngược lại, thân là tà vật lại đuổi theo pháp sư. Nghe nói lúc ấy những pháp sư đó bị Lâm Thành truy đuổi liều mạng chạy như điên, nếu không phải Lâm Thành nương tay còn có thể giết chết rất nhiều. Khoảng thời gian trước lại nghe nói Lâm Thành đem siêu thiên sư của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn đả thương. Tuy rằng là đám người Lâm Thành vì dụ dỗ quỷ hoàng mà dùng ra mưu kế, nhưng việc này cũng đại biểu Lâm Thành thực lực cường đại. Từ xưa đến nay, tà vật có thể cùng Mao Sơn còn có Long Hổ Sơn liên thủ chống địch cũng chỉ có Lâm Thành. Đối với Lâm Thành, những yêu vật bọn chúng thực sự chịu phục, đầu nhập vào Lâm Thành đều không có hai lời. Đều đứng lên đi, cả người ai là người dẫn đầu vậy? Lâm Thành đi lên trước, nhìn những yêu vật đó đầy mặt ý cười hỏi. Tuy rằng nhìn ra ai là yêu vật dẫn đầu, nhưng vẫn là muốn xác nhận một lần mới được. Bẩm Cương Thi Vương, là tiểu yêu. Tên yêu vật cường đại kia tiếp đón mọi người đứng dậy, đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Ở trước mặt Lâm Thành, thực lực của nó tuy rằng cường đại, nhưng cũng chỉ dám xưng chính mình là tiểu yêu. Cùng với Lâm Thành mà so sánh, nó cảm thấy chính mình thực nhỏ bé, thật sự không thể so sánh. Lâm Thành quá yêu bức. Người tên gọi là gì? Là yêu gì? Lâm Thành nhìn yêu vật hỏi. Bẩm Cương Thi Vương, tiểu yêu gọi là Tử Hoàng, là một con thú một sừng. Thú một sừng sao? Trên mặt Lâm Thành có một tia hứng thú. Thú một sừng là một loại thú trong truyền thuyết, không biết thật sự tồn tại hay không, liền cùng rồng, còn có kỳ lân thần bí giống nhau. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được một con thú một sừng. Đúng vậy. Tử Hoàng gật đầu, lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một con ngựa trắng thân cao thể trắng, đầu có chiếc sừng dài 1 mét, lưng có 2 cánh, quanh thân ẩn ẩn phát ra bạch quang, nhìn qua tựa như ngựa tiên hạ phàm, uy lực khí phách. Quả nhiên là thú một sừng, trái không được thực lực mạnh như vậy. Được rồi, biến trở về đi, chúng ta nhanh chóng đi cổ thành của tỉnh Vân Nam. Chờ lát nữa chúng ta cuối cùng mới đến, những pháp sư đó còn tưởng rằng chúng ta sợ hãi. Vâng. Tử Hoàng lại tiếp tục gật đầu, sau đó hóa thành hình người. Tiếp tục xuất phát. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, mênh mông quần quần, khí thế bàng bạc mang theo đại quân cương thi cùng đông đảo yêu vật lên đường. Những yêu vật tới đầu nhập vào, phòng chừng có hơn 1000 con. Thực lực có mạnh có yếu, bất quá cùng đại quân cương thi của Lâm Thành hình thành vẻ đối lập. Thật giống như khác nhau giữa quân chính quy cùng với thổ phỉ. Giữa cuộc đại quân cương thi của Lâm Thành đã từng chịu huấn luyện, thực lực cũng giống nhau. Nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác tinh nhuệ, không thể ngăn cản. Đây chỉ là người hoặc là pháp sư biến thành cương thi, đổi làm cương thi người sói càng thêm lợi hại, khí thế càng mạnh. Đáng tiếc ở nước ngoài, Lâm Thành cũng không thể mang trở lại. Nếu ở trong nước thì tốt rồi, tuyệt đối có thể trở thành một đại quân cương thi đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đám người Lâm Thành nhanh chóng lên đường, pháp sư từ 4 phương 8 hướng cũng nhanh chóng đang đuổi tới rồi. Trong lúc nhất thời, tỉnh Vân Nam gió nổi mây phun, cổ dư cùng vô sư ở đây đã đi vào cổ thành. Giờ phút này, thông qua phía chính phủ hợp tác, Bá tánh ở cổ thành đều dọn khỏi chỗ ở, danh nghĩa là muốn ở chỗ này cử hành huấn luyện quân đội thực chiến. Rõ cuộc có một số việc không có tiện cho người thường biết, đến lúc đó sẽ khiến cho oanh động. Bá tánh cổ thành không nhiều lắm, thường mau liền dọn đi xong rồi. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi tối. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đã đi vào bên cạnh cổ thành. Nhìn khu vực quen thuộc này, Lâm Thành thập phần cảm khái. Chính là ở chỗ này Tà Linh thiếu chút nữa bị Tiếu Tường giết chết. Không biết lần này Tiếu Tường có tới hay không, Lâm Thành cũng không chuẩn bị tìm hắn báo thù, chờ đánh đuổi thế lực nước ngoài rồi hắn nói. Hiện tại ở vào trạng thái liên hợp, không thể nội chiến. Lâm Thành không biết Tiếu Tường đã cùng lão tổ của người Sang Cương tiến vào bí cảnh Côn Luân, kết cục thập phần thê thảm. Sư đệ, nhìn dáng vẻ người của thế lực còn lại còn chưa tới. Nhìn cổ thành tối lửa tắt đèn, chỉ có ít ỏi mấy chỗ có ánh đèn, Chu Hinh mở miệng nói. Ừ, chúng ta trực tiếp đi đến vị trí biên giới giữa cổ thành cùng với Miến Điện, nơi đó khẳng định là chiến đấu đầu tiên. Lần này sẽ khiến cho những pháp sư đó cùng với thế lực nước ngoài nhìn xem đại quân cường thi của chúng ta rốt cuộc mạnh như thế nào. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo đại quân cường thi tiến vào cổ thành. Thi khí bàng bạc, ở thời điểm tiến vào cổ thành, vô sư cùng cổ sư trong cổ thành đều cảm ứng được. Bọn họ cũng biết Cường Thi Vương sẽ đến hỗ trợ. Đối với Cường Thi Vương, cổ sư vừa kính, vừa sợ, lại vừa hận. Kính trọng bản lĩnh của Cường Thi Vương, sợ hãi thần lực của Cường Thi Vương, hận Cường Thi Vương đã giết đông đảo cao thủ cổ sư bọn họ, thậm chí hủy diệt rất nhiều cổ mẫu. Cổ trùng dễ chế, cổ mẫu khó cầu. Không có cổ mẫu, liền tính bọn họ là cổ sư cũng không thể khống chế được cổ trùng. Cổ sư phải có cổ mẫu mới chân chính là cổ sư. Lần trước đối phó Lâm Thành, bọn họ thiệt hại đông đảo cổ mẫu, trong đó còn có một con cổ mẫu rất lớn. Mỗi khi nhớ tới con cổ mẫu kia, những cổ sư đó liền vô cùng đau đớn. Thường mau, Lâm Thành mang theo đại quân cường thi đi vào vị trí bên cạnh cổ thành cùng Miến Điện. Nơi này chính là mảnh đất biên giới của Hoa Hạ. Chờ thế lực nước ngoài vừa đến, thế lực ở mảnh đất biên giới liền sẽ hình thành thế đội đầu tiên đi lên nghênh chiến. Tử thương quá nhiều, sẽ có người của thế lực phía sau bổ sung. Dẫu cuộc không có khả năng vừa bắt đầu liền đã đại quyết chiến, đến lúc đó đánh thắng thế lực nước ngoài cũng là thắng thảm. Bất luận là bọn họ hay là thế lực nước ngoài đều không hy vọng đại quyết chiến. Cường Thi Vương tới. Cổ sư canh giữ ở trên biên giới cảm ứng được thi khí nồng đậm, trực tiếp phát ra một tiếng quát khẽ. Có thể có thi khí nồng đậm như vậy, không cần đoán cũng biết là Cường Thi Vương mang theo đại quân cường thi của hắn tới chi viện rồi. Những cổ sư đó nghe được Cường Thi Vương tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Cường Thi Vương tới, liền tính thế lực nước ngoài trước tiên tới rồi, bọn họ cũng không sợ. Nhưng hiện tại bọn họ sợ hãi Cường Thi Vương. Uy danh của Cường Thi Vương đã hoàn toàn truyền bá ở trong giới cổ sư. Nói đến Cường Thi Vương, những cổ sư đó liền đã biến sắc. Cường Thi Vương tới sao? Mau đi kêu thủ lĩnh ra tới tiếp đãi. Tuy rằng Cường Thi Vương là tà vật, giết đông đảo cổ sư chúng ta, không nghĩ tới đối phó thế lực nước ngoài lại là người đầu tiên đuổi tới. Đúng vậy, nói thật, cá nhân ta thập phần bội phục hắn. Vô nghĩa, ai mà không bội phục? Tà vật bình thường có thể đuổi giết mấy ngàn pháp sư sao? Lại còn có cùng với siêu thiên sư của Long Hồ Sơn và Mao Sơn liên thủ đối phó quỷ hoàng. Xung quanh rất nhiều cổ sư nhỏ giọng nghị luận. Lâm Thành cũng thấy được rất nhiều cổ sư đang đứng gác ở ngoài cổ thành, sớm đã bày ra đông đảo cổ độc cùng với cổ trùng. Không bao lâu, Lâm Thành nhìn thấy một đám cổ sư vội vàng chạy về phía hắn. Nơi này là ngoài trời, dựng rất nhiều lều trại. Cửa lều trại, rất nhiều cổ sư đều nhìn về phía hắn. Đại khái đều muốn nhìn một chút Cường Thi Vương đại danh đỉnh đỉnh này trông như thế nào. Cường Thi Vương, không nghĩ tới ngài vậy mà là người đầu tiên lại đây. Trong đám cổ sư, cổ sư cầm đầu đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Tên cổ sư này hẳn là chỉ có khoảng 50 tuổi, tính khí thần đều thực tốt. Cổ sư không giống pháp sư hay là cổ võ giả, cổ sư chính là người thường. Cổ sư có thể sống đến 100 tuổi đã thuộc về trường thọ. Nếu không, thế lực nước ngoài cũng sẽ không lựa chọn trước tiên tấn công cổ sư cùng với vô sư. Bởi vì bọn chúng biết, năng lực bản thân của cổ sư cùng với vô sư không mạnh, gần người bọn họ cũng chỉ có chết. Sợ thế lực nước ngoài trước tiên đuổi tới, liền tới sớm một chút, tin tưởng thế lực còn lại cũng sẽ lục tục chạy tới. Ngươi là thủ lĩnh của cổ sư sao? Thủ lĩnh vô sư đâu? Vì sao không ra tới? Nếu thủ lĩnh cổ sư đều ra tới nghênh đón chính mình, thủ lĩnh vô sư vì sao lại không ra? Cái giá cũng quá lớn đi. Hay là cho rằng mình là tà vật, không đáng để cho hắn ra tới nghênh đón. Cái này bởi vì phía trước cổ sư chúng ta chèn ép vô sư quá tàn nhẫn, vô sư là không có thủ lĩnh, hiện tại ta chính là thủ lĩnh của vô sư cùng với cổ sư. Thủ lĩnh cổ sư có chút xấu hổ nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, chỗ ở có hay không? Chúng ta đi đường lâu như vậy cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Có, phía trước chúng tôi biết sẽ có rất nhiều người tới, đã trước tiên mua sắm rất nhiều lều trại, ngài cùng ta tới. Thủ lĩnh cổ sư vội vàng nói. Những yêu vật đi theo phía sau Lâm Thành thập phần may mắn, nếu không phải đầu nhập vào Lâm Thành, phòng trưng thủ lĩnh cổ sư căn bản sẽ không tự mình ra tới tiếp đái, cũng sẽ không an bài chỗ ở cho bọn chúng. Số của người rất nhiều, chỗ ở rất ít, những chỗ ở đó khẳng định là chuẩn bị cho người của thế lực lớn. Hiện tại bọn chúng đều được lây dính chỗ tốt từ Lâm Thành. Sau khi thủ lĩnh cổ sư đem đám người Lâm Thành dàn xếp xong, cùng đám người Lâm Thành hàn huyên vài câu liền rời đi. Vừa rồi nhận được tin tức người của Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn chạy đến, hắn cần phải đi nghênh đón. Trong một gian lều trại hơi lớn, Lâm Thành cùng đám người tổ chức nghỉ ở cùng một chỗ, Chu Hình một mình ở tại một gian lều trại nhỏ. Dẫu cuộc nữ nhân cùng mọi người ở cùng một chỗ không có tiện. Trong đông đảo lều trại bên cạnh là đại quân cường thi cùng yêu vật đầu nhập vào chỗ Lâm Thành. Nếu không phải vì có hắn, phòng trường những yêu vật đó cũng sẽ không được an bài ở bên trong lều trại. Tử Hoàng cùng đám người Lâm Thành ở cùng một chỗ. Lão đại, chúng ta có thể đi ra ngoài đi dạo hay không? Đột nhiên đám người tổ chức nghị đi vào bên người Lâm Thành để mặt ý cười hỏi. Có thể, đi ra ngoài trông thấy người của những thế lực lớn đó cũng tốt, bất quá các người chớ trọng phiền toái, để lúc đó sẽ thực rắc rối. Đặc biệt là Bác Lam, người hãy thu liếm tính tình một chút, thường bày ra bộ dáng siêu cấp phú nhị đại. Người tới nơi này không ai sẽ để ý đến thân phận của cậu, để lúc đó giữ lấy phiền toái cho ba của cậu liền không tốt. Lão đại cứ việc yên tâm, chúng ta chỉ là đi ra ngoài nhìn xem, sẽ không cùng với những người đó tiếp xúc. Bác Lam đối với Lâm Thành nhếch miệng cười. Sau đó mấy gia hỏa này cùng với Kháng Vạn Hiếu đi ra ngoài. Chỉ cần không chọc phiền toái, ở hoàn cảnh như thế này sẽ không ai chủ động chọc phiền toái. Người chủ động chọc phiền toái chú định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giữa cuộc đối mặt thế lực nước ngoài hẳn là phải liên hợp mà không phải là nội chiến. Cường Thi Vương, lần này đối phó thế lực nước ngoài ngài có nắm chắc hay không? Trong lều trại, Tử Hoàng đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Thế lực nước ngoài tấn công thế lực trong nước khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa nghe nói trong núi Côn Luân trong nước xuất hiện một cái lối vào bí cảnh, bên trong chạy ra đông đảo lệ quỷ cường đại. Những lệ quỷ nó đều sang bậy ở trong thế tục, ở dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, nó thật sự có chút lo lắng cho tình huống trong nước. Nếu bị thế lực trong nước giết, đến lúc đó người thường cũng sẽ gặp tai ương. Nói không chừng chuyện của vài thập niên trước còn sẽ một lần tái diễn lại. Đối phó bọn chúng còn cần phải nắm chắc sao? Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Còn tưởng rằng đông đảo quỷ hoàng từ bên trong bí cảnh chạy ra là có thể nhặt tiện nghi của chúng ta sao? Quả thực là nằm mơ. Thân là phi cương trung kỳ, còn có những át chủ bài như đồ vật quái dị, chiến võ thần điển, kiếm phổ của kim cương phục ma kiếm, bảo kiếm, vân vân. Hắn không sợ hãi chút nào, không nói có thế lực còn lại trợ giúp. Liên tính không có, Lâm Thành cũng có tin tưởng mang theo đại quân cường thi của chính mình đối phó thế lực nước ngoài. Đặc biệt là tiểu quỷ tử Nhật Bản ở Hoa Hạ ăn cắp một ít phương pháp tu luyện, liền tự xưng là âm dương sư cùng với ninja, quả thực là trò cười đến rụng răng. Đồ vật mà bọn họ học tập bất quá chỉ là gia lông trong pháp thuật Hoa Hạ mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Tử Hoàng nói. Đúng rồi, người đi phái một con yêu vật lấy cho ta một ít hạt đậu tới, phải là đậu nành, càng nhiều càng tốt. Ngài muốn hạt đậu làm gì? Tử Hoàng hơi hơi sửng sốt. Đã nghe qua giải đậu thành binh chưa? Lâm Thành nhìn Tử Hoàng hơi hơi mỉm cười nói. Giải đậu thành binh, Lâm Thành trước kia liền đã biết, chẳng qua vẫn luôn không có dịp để dùng. Lần này đối phó thế lực nước ngoài hẳn là có thể dùng tới. Đến lúc đó giải ra một đống hạt đậu, một tảng lớn chiến sĩ kim giáp đồng thời nhào lên, sẽ đem bọn chúng dọa cho ngây ngốc. Dám đến tấn công thế lực trong nước, bọn chúng thật sự tìm chết. Nếu không phải liên hợp, tùy tiện phái ra một tông môn đều đủ để nghiền áp thế lực nước ngoài. Tôi đã nghe qua, bất quá rất nhiều pháp sư đều không biết, ngài vậy mà biết đến sao? Đồng tử của Tử Hoàng co rụt lại, nội tâm càng thêm kính nể Lâm Thành. Lợi hại, quá lợi hại. Pháp thuật mà ngay cả rất nhiều pháp sư đều không biết, Lâm Thành thân là cương thi vậy mà lại biết. Trái không được bên ngoài đồn đái, pháp thuật của cương thi vương đều lợi hại hơn rất nhiều so với pháp sư. xem ra là sự thật. Pháp thuật của Cương Thi Vương sát thật lợi hại. Vô Nghĩa, nhanh chóng an bài người đi lấy. Lâm Thành nhìn Tử Hoàng nói. Vâng. Tử Hoàng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Ngay sau đó, lều trại to như vậy liền chỉ còn giữ lại một mình Lâm Thành. Lâm Thành lấy ra bảo kiếm, lại lấy ra một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng chà lau. Thanh kiếm này chú định sẽ trở thành ám ảnh cho thế lực nước ngoài. Có nó ở bên, Lâm Thành không sợ chút nào. Huynh đệ, lần này ngươi nói chúng ta có thể giết được bao nhiêu người sói hoặc là ma cà rồng đây? Lâm Thành một bên chà lau, một bên nỉ non nói. Bảo kiếm không nói gì, rốt cuộc không có ra đời kiếm linh là không có linh tính. Bảo kiếm tuyệt thế chân chính lợi hại là có thể ra đời kiếm linh, có được linh trí, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện. Người là linh trưởng của vạn vật, vạn vật cũng đều là hướng tới làm người. Kiếm là thân, linh là hồn. Bảo kiếm ra đời kiếm linh thông qua tu luyện là có thể biến hóa thành người. Ngay cả cục đá đều có thể thành tinh, huống chi là kiếm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.